Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, đây là cái rất cũ xưa tiểu khu, phương tiện cũng đều dừng lại ở mấy năm trước, cách đó không xa chính là cái lão nhân công viên, rộn ràng nhốn nháo đã tụ một đợt đổi quá rất nhiều quảng trường lại cũng nhảy không đồng đều này. Điệu nhảy A-di nhóm, còn có lưu cầu, đậu tiểu hài tử, đám đông mãnh liệt, liền đèn đường đều lộ ra nhân khí. Từ Yến Thời theo chân bọn họ cùng nhau đi lên cầm áo khoác chuẩn bị đi xuống lầu mua tôm hùm mani. Trong phòng đã nháo thành một đoàn, Cao Lãnh cùng Vưu Trí còn có mấy cái nam sinh ở chơi game. Một đợt ăn gà, một đợt vương giả, Cao Lãnh đem đem kéo chân sau. Vưu Trí mấy cái đem đem quăng ngã di động đem người ấn ở trên sofa đánh tơi bời. Đánh xong lại tính xấu không đổi mà tổ hắn. Lâm Khanh Khanh ở Bồi Từ Thành Lễ xem tiếng Anh phim hoạt hình. Có vài câu không nghe hiểu, Từ Thành Lễ cư nhiên đều minh bạch, còn ở nói thầm, này điện ảnh lời kịch hào ngu ngốc, cấp 3 tuổi tiểu hài tử xem đi. Lâm Khanh Khanh vẻ mặt khiếp sợ, hoài nghi nhân sinh. Thi Thiên Hữu cùng Trương Tuấn ở phun tào nàng yêu nhất phim thần tượng diễn viên. Cái này nữ diễn viên cái này tuyến điêu cái mũi làm được đều có thể đi diễn xạ điêu Trương Tuấn. 10 năm Kim Dung mê, tới hứng thú, nghiêm túc cùng hắn thảo luận lên. Hoàng Dung sao, Thi Thiên Hữu dựng thẳng lên ngón trỏ. Lắc lắc, no no no, diễn điêu Trương Tuấn cảm giác Kim Dung bị vũ nhục. Nổi giận. Đó là thần điêu hiệp lữ, Thi Thiên Hữu Nga Thanh. Không phải thực cảm thấy hứng thú, Từ Yến Thời đi xuống lầu lái xe, ăn mặc thực tùy ý, một thân đơn giản màu xám vận động sam, màu trắng áo lông vũ trường đến đầu gối, một đôi đơn giản màu trắng dài trượt ván. Hắn xoài bước chiều bãi đỗ xe đi đến, ống quần ở trong gió kề sát hắn cẳng chân, phác họa ra lưu loát đường cong, sạch sẽ lại hữu lực. Hắn tùy tay ấn xuống xe chìa khóa, đèn xe lóe hạ, giải khóa, hắn tay mới vừa đỡ lên xe môn, tùy ý liếc mắt kính chiếu hậu, dừng lại, trong gương đứng một người, Từ Yến Thời không mang mắt kính, hơi hơi híp mắt mới có thể phân biệt đó là Hướng Viên thân hình. Sau đó buông lỏng tay, người đứng thẳng, tầm mắt lại không thấy nàng, nghiêng đầu, hướng nghiêng phía sau cô nương ngoéo một cái tay. Hướng Viên tay chậm rãi cất vào áo lông vũ trong túi. Đi đến trước mặt hắn, Từ Yến Thời áo lông vũ xưởng, một bàn tay cầm chìa khóa xe, một bàn tay cất vào túi quần, cúi đầu xem nàng, tìm ta, Hướng Viên nhìn mắt bốn phía, dù sao chính là không xem hắn, thiện giải nhân ý mà nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần đi mua, quá phiền toái, ta ăn lẩu là đến nơi, Từ Yến Thời Nga Thanh. Người tùng xuống dưới, hướng trên xe dựa, liếc nàng, cho nên, tôm hùm đất chỉ là không dám tới lấy cớ. Hướng Viên cắn răng, hận không thể chụp chết chính mình, nàng thật là vác đá nện vào chân mình. Cũng, không phải, hắn lại đơn giản đem cả người trọng tâm đều dựa vào ở trên xe. Đổi thành đôi tay ôm ngực bộ dáng, rời ra cực kỳ, tiếp tục không chút để ý mà bỏ đá xuống giếng. Lấy cục đá tạp nàng chân, không phải ngươi nói làm chúng ta buông qua đi, một lần nữa bắt đầu sao? Ngoặc kép, gì, nàng khi nào nói qua, người này như thế nào trộm đổi khái niệm, ta đó là sợ ngươi xấu hổ, cho ngươi cái dưới bậc thang, Hướng Viên nói, cúi đầu nhấp đặt chân tiêm, hơn nữa, ngươi cũng không hồi ta, vậy ngươi hy vọng ta như thế nào hồi? Đã biết, Nga, tốt. Xác thật, giống như vậy hồi cũng không quá thích hợp, này WeChat như thế nào hồi, giống như đều có điểm kỳ quái, cho nên nàng thật là đầu óc nóng lên, lúc trước liền không nên như vậy phát, làm hại hai người vốn dĩ liền xấu hổ quan hệ, cái này trở nên càng xấu hổ, đó là ta sai, không biết Từ Yến Thời hướng nơi khác liếc mắt, đứng thẳng thân, tay lại lần nữa đỡ tới cửa đem. Cúi đầu hỏi nàng, tôm hùm đất còn ăn không ăn? Ăn, Từ Yến Thời không cảm xúc mà câu hạ miệng. Hãy còn mở cửa xe thượng ghế điều khiển. Hướng Viên tay mắt lanh lẹ vòng qua xe đầu. Cũng toàn thượng phó giá. Cột chắc đai an toàn. ngoan ngoãn mà ngồi thẳng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Cùng đi đi, bên trong xe trang trí rất đơn giản, xe cũng là bình thường khoản, nhìn ra được tới, là thật không có gì tiền. Tử Yến thời lái xe thực quy củ, không tiếp điện thoại cũng không chơi di động, duy nhất chính là có điểm lười nhác, dựa vào trên ghế điều khiển một con cánh tay sự ở cửa sổ xe thượng. Một tay khống tay lái, liền dừng xe đều là một tay dùng bàn tay ma tay lái. Điển hình tài xế già, hai người mua xong tôm hùm lại đi tranh siêu thị, hướng viên hỏi hắn mua cái gì, hắn không nói chuyện. Hướng viên ở cửa chờ thời điểm, dư quang thoáng nhìn quầy thượng cắm thành hoa trạng kẹo que bình. Nàng do dự một chút, thấy hắn còn không có ra tới, một cổ làm kính vọt vào đi rút hai căn, xét đánh không kịp bưng tay chi thế bỏ vào trong túi. Người phục vụ cho rằng nàng đoạt cái gì, thiếu chút nữa từ trên quầy hàng nhảy ra tới bắt nàng. Hướng viên lập tức đào di động tiền trả, trong miệng còn khuyên đâu. Trả tiền đâu, nhân tài trợn trắng mắt soát mã vạch. Hồi trình trên đường, hai người đang đợi đèn đỏ. Cao lãnh điện thoại thúc giục lại đây. Tử Yến thời lười biếng dựa vào ghế dựa thượng. Liếc mắt, không tiếp, làm gì không tiếp. Hắn xách hạ áo lông vũ cổ áo. Một lần nữa cầm tay lái. Ngón trỏ có một chút không một chút mà gõ gõ. Nhìn mắt kính chiếu hậu nói. Lập tức tới rồi, tiếng nói có điểm ách. Nói xong hắn thanh thanh giọng nói, kết quả chờ xe xử quá đèn xanh đèn đỏ, cao lãnh điện thoại lại lần nữa bắt lại đây, hướng viên trực tiếp phất lên tay vịn dương di động, hơi hơi cúi người, đem microphone dán đến hắn bên tai, mạnh mẽ cho hắn tiếp, nghe phiền, Tử Yến thời không thấy nàng, tầm mắt còn tại phía trước, chỉ là để ở tay lái ngón trỏ dừng một chút, uy thanh. Hướng viên ngón tay vừa vặn chạm vào hắn bên tai, cùng người khác giống nhau lãnh, đầu ngón tay gặp phải, thần kinh chợt căng thẳng, nàng cả người lỗ chân lông như là bị điện giật giống nhau run rẩy. Này nam nhân chỉ sợ liền huyết đều là lãnh, nhưng dần dần, hắn lỗ tai thế nhưng nhiệt lên, liên quan hướng viên đầu ngón tay, chật trội trong xe, mặc danh nổi lên một cổ gió ấm. Vừa mới căng chặt thần kinh bị thổi mềm, hắn như có như không nói chuyện thanh nấn ná ở nàng bên tai. So lông chim còn cào người, cao lãnh tựa hồ hỏi nàng ở đâu. Tử Yến thời một bên nghe điện thoại, một bên thất thần đánh phương hướng. Xe quẹo vào một cái dân cư thưa thất đường nhỏ, thực không kiên nhẫn mà nói. Cùng ta ở bên nhau, treo, sau đó liền thật treo. Hướng viên đem điện thoại thả lại tay vịn dương. Hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, ngươi là như thế nào tới nhà này công ty? Cơ duyên xảo hợp, quải quá mấy cái ngã tư đường, trước mắt phong cảnh dần dần quen thuộc lên, hướng viên hồ nghi mà liếc hắn một cái. Ta nghe cao lãnh nói, ngươi ở bên này tựa hồ, không phải đặc biệt thuận lợi, có hay không nghĩ tới đi khác công ty? Ta có thể, tìm người giúp ngươi giới thiệu Tử Yến thời đem xe đình hảo. Tắt hỏa, lấy lên xe chìa khóa, rốt cuộc nghiêng đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng một cái, tựa trào phúng tựa tự diễu. Không cần, nói xong, hắn trực tiếp cởi bỏ đai an toàn xuống xe, hướng viên ở trên xe ngồi một lát, cảm thấy tự mình nói sai. Vừa rồi thật là nhất thời lanh mồm lanh miệng, biết rõ hắn là bị đơn vị liên quan cấp chèn ép. Còn ở trước mặt hắn để cái này. Như vậy sẽ làm hắn càng nản lòng đi. Nàng như thế nào một gặp phải Tử Yến thời. Liền lão rối rắm đâu. Nàng vội xuống xe đuổi theo đi. Tử Yến thời sau khi nghe thấy mặt tiếng đóng cửa. Cũng không quay đầu lại đem xe khóa. Sải bước chiều lâu đống đi đến. Nàng lộc cộc đuổi theo đi. Tiến đơn nguyên trước cửa. Mảnh khảnh cánh tay trực tiếp hoành ở kia đen nhánh trầm trọng cũ nát trên cửa sắt. Đem người đổ. Cợt nhà mà kêu hắn tên, Tử Yến thời, nam nhân lạnh mặt, cúi đầu liếc nàng, hướng viên từ trong túi móc ra vừa rồi ở siêu thị mua hai căn kẹo que. Ngươi xem ta từ Đại Tây Bắc cho ngươi mang về tới cái gì? Tử Yến thời xem diễn giống nhau, lộ ra một loại chưa thấy qua kẹo que biểu tình, vô cùng thần kỳ mà phối hợp nhướng mày, kia biểu tình tựa hồ viết, này nơi nào là Đại Tây Bắc mua, mặt trăng thượng sản vật đều bị ngài mang về tới. Tác giả có lời muốn nói. Hướng viên, ngươi nghe ta nói, cái này kẹo que, tuyệt đối không phải bình thường kẹo que. Nó là ở Tây Bắc nào đó. Từ Yến thời mặt vô biểu tình mà chỉ nàng túi tiền. Nga, người siêu thị biên lai rớt ra tới. 0.0 chương 10 hướng viên chính vắt hết óc. Sau lưng màu đen đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng. Trầm trọng đóng lại, ngay sau đó, phía sau cảm ứng đèn cũng theo tiếng mà tắt. Bốn phía nháy mắt ám. Duy độc môn khẩu sáng lên một chản ố vàng cổ xưa còn không thế nào lượng đèn đường. Ngu muội mà chiếu trước mặt cái này cao lớn nam nhân. Hắn hình dáng trở nên mơ hồ không rõ. Cặp mắt kia lại thanh minh như phía sau trăng Germany hướng viên bỗng nhiên minh bạch. Hắn kỳ thật cái gì đều hiểu. Thế nhưng cũng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào viên cái này dối. Đúng lúc vào lúc này. Phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo trong trẻo giọng nữ. Từ Yến thời, hai người đều là sửng sốt. Từ Yến thời quay đầu lại, hướng viên cũng thăm đầu ra bên ngoài xe monster chỉ thấy lâu đống bậc thang phía dưới. Đứng một cái S hình nữ nhân, tóc đơn giản mà vãn ở cổ căn, ăn mặc thiền thấp lãnh tu thân áo lông cùng bó sát người quần. Thiền màu nâu nhạt dương nhung áo khoác dịch ở cánh tay gian. Như là mới từ trên xe xuống dưới, phong trần mệt mỏi, khí chất rồi lại tinh luyện, hướng viên chưa thấy qua nàng, tưởng nơi này hộ gia đình, kết quả kia nữ nhân dẫm lên cao cùng chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Không có hảo ý mà quét mắt hướng viên, ánh mắt ngả ngớn mà hảo tâm nhắc nhở, tiểu muội muội, ta nói cho ngươi a, người nam nhân này, từng ly hôn, còn mang theo cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Đều mau 30, đến nay còn hoa tại đây nhà ngang. Thật sự, hắn không có tiền, người đánh hắn chủ ý. Thật còn không bằng đi tìm bảo vệ cửa Lý đại gia. Người ở nội thành còn có 2 phòng đâu. Hướng viên ngốc, cái quỷ gì, Từ Yến thời từng ly hôn. 7-8 tuổi tiểu hài tử. Không phải là nói từ thành lễ đi. Nàng đang muốn cãi lại, kia không phải hắn đệ đệ sao. Đầu dưa đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Cũng không phải không có người đem thân sinh nhi tử ngụy trang thành đệ đệ. Vì hảo tìm đời kế tiếp đi. Hướng viên nửa tin nửa ngờ mà quét mắt Từ Yến thời. Có điểm đồng tình, lại có điểm nói không nên lời khó chịu. Tốt như vậy một người. Nói như thế nào ly hôn liền ly hôn đâu. Kết quả, Từ Yến thời lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi là ngốc tử sao? A, Trần Thư, chức trang sự nghiệp bộ phó giám đốc Từ Yến thời giới thiệu thật sự đơn giản. Lại dùng cằm điểm điểm hướng viên. Đối Trần Thư nói, hướng viên, liền bộ môn đều lười đến giới thiệu. Nhưng hiển nhiên, Trần Thư là biết nàng, thoải mái hào phóng mà hướng nàng vươn tay. Hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là ngươi A. Khoảng thời gian trước ta đều ở Bắc Kinh đi công tác. Hôm nay vừa trở về. Ta nghe bọn hắn nói qua ngươi, tiểu cô nương đến không được a, gần nhất liền đêm này mấy nam nhân chị đến dễ bảo, con hành đi, hướng viên thực khiêm tốn mà. Vươn tay, hai người không sai biệt lắm tề cao, chẳng qua bởi vì Trần Thư xuyên giày cao gót, thoạt nhìn so nàng lược cao chút, nhưng hướng viên khí chẳng hoàn toàn không thua, mặt mày một loan, tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp, ba người cùng lên lầu. Trần Thư cùng Từ Yến thời đi ở phía trước, hướng viên theo ở phía sau, nghe bọn hắn nói chuyện phía Money Từ Yến thời đối Trần Thư thái độ giống như không có cái loại. Này cao cao tại thượng lãnh cả Money hai người tựa hồ đối lẫn nhau đều rất quen thuộc. Trần Thư giày cao gót ở hàng hiên cộc cộc cộc phá lệ thanh thúy. Nói được tất cả đều là sinh hoạt nhỏ vụn nàng chưa từng nghe qua việc vặt. Hoàn thành chung cư cuối năm bên kia bóc bàn, mang thang máy, ta có người quen, muốn hay không nhờ người giúp ngươi tìm xem quan hệ lấy cái bên trong giới. Lại nói, Từ Yến thời một tay cắm túi hướng lên trên đi. Đồng dạng là thác quan hệ, như thế nào đến nàng này liền cùng dẫm địa lôi dường như. Từ Yến thời ngươi là cầu đi, Trần Thư gật gật đầu, một đường đuổi kịp, làm gì? còn nghĩ hồi Bắc Kinh à. Bất quá ta giúp ngươi hỏi thăm, Trần San bên kia ý tứ, nhất muộn sang năm khẳng định đến đem ngươi lộng trở về. Hơn nữa, ta nghe tổng bộ bên kia ý tứ cũng là, bên này căng bất quá sang năm đế, công ty con một quan, Trần San khẳng định có lý do đem ngươi lộng đi trở về. Nhưng là ta cá nhân cảm thấy, ngươi liền tính đi tổng bộ, cũng sẽ không so hiện tại hảo bao nhiêu. Ta nghe được điểm tiếng gió, nói đến này, Từ Yến Thời liếc nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên thực săn sóc hỏi, ngươi khát không khát, Hướng Viên theo ở phía sau yên lặng chửi thầm, ngươi như thế nào không hỏi xem ta khát không khát. Trần Thư lại ma xui quỷ khiến mà bỗng nhiên lĩnh ngộ kia liếc mắt một cái. Từ Yến Thời tự hồ ở cảnh cáo nàng, không cần ở Hướng Viên trước mặt nói nhiều như vậy. Rốt cuộc nhân gia cũng là vừa tiến công ty thỏa thuê mãn nguyện nghiêm túc công tác tân nhân. Trần Thư khụ thanh, nhưng thật ra có điểm khác, tính, đi lên lại nói, kết quả chờ vào cửa, Hướng Viên bị nghênh diện đánh tới cao lãnh cấp khiếp sợ. Khí thế ngất trời một tiếng bạo giống, tức phụ nhi, người đã về rồi, Hướng Viên sửng sốt, Từ Yến Thời xách theo đồ vật, thay đổi dép lê. Từ nàng phía sau từ từ đi qua đi, như là bừng tỉnh mới nhớ tới. Nga, đã quên nói, Trần Thư là cao lãnh bạn gái, Hướng Viên thực bình đạm mà hồi Nga thanh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hết chương.